Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 231, chủ ta luân hồi. Đại kết cục, làm Hắc Hoàng ba người từ thế ngoại đế đình trở lại thế bên trong chư thiên. Tổ ba người thình lình phát hiện, chư thiên hết thảy tiên đế, cũng không thấy tung tích. Đến lúc này, chúng mới biết được, nội quyển bắt đầu, vừa mới bắt đầu thời điểm. Chúng còn vì mình lập tức liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới dương dương tự đắc. Nhưng bây giờ phát hiện, đám kia tiên đế cũng bắt đầu cố gắng. So chúng người ưu tú, cũng bắt đầu cố gắng. Nháy mắt đã cảm thấy cảnh giới bây giờ không phải thơm như vậy. Tổ ba người lại đi hướng thế ngoại đế đình. Chúng cũng muốn cố gắng gấp bội, lặng lẽ hàng đầu. Sau đó kinh diễm hết thảy thời gian. Nhìn xem đi mà quay lại tổ ba người. Nam Cung Trấn mở miệng nói. Thế nào, có cái gì Đông Sira xuống sao? Không, thiên đế, chúng ta không muốn nghỉ ngơi. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cố gắng tu luyện. Đột phá tiên đế cảnh giới. Tài năng xứng đáng thiên đế tài bồi. Hắc Hoàng cười nói. Thật sao? Nam Cung Trấn cười nói. Đúng thế, xem như thiên đế ngài tọa kỵ. Ta cảm thấy đạo tổ tu vi quá thấp, chí ít cũng phải tiên đế tu vi mới xứng với. Hoang cổ thần hổ nịnh nọt nói. Người cảm thấy tiên đế liền xứng làm tọa kỵ của ta sao? Nam Cung Trấn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ nháy mắt liền Sparta. Không mang như thế tổn hại hổ a. Nó dù sao cũng là đạo tổ cấp sinh linh. Lúc nào cũng có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Nghĩ đến cũng là, bây giờ Nam Cung Trấn, cho dù là tiên đế cấp sinh linh, thật giống cũng không có tư cách khi hắn tọa kỵ. Chủ nhân, ta thịt là axit, không thể ăn. Hoang cổ thần hổ cúi đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí nói. Được rồi, muốn đi thế giới khác liền tự mình đi luân hồi điện. Đừng tại đây ba hoa. Nam Cung Trấn phất tay. Nam Cung Trấn trực tiếp đem tổ ba người đuổi đi. Hắc Hoàng ba người đến. Hắn liền hiểu đối phương ý đồ đến. Được Nam Cung Trấn hứa hẹn. Hắc Hoàng ba người vui vẻ tiến về trước luân hồi điện. Bước vào luân hồi môn. Đi hướng giới khác. Mà để chúng không tưởng được chính là. Thiên đế Nam Cung Trấn hay là âm thầm động tay chân. Tổ ba người mới vừa vào giới khác. Liền bị bao vây. Nhìn xem cái kia mênh mông vô biên đại quân, tinh kỳ bay phất phới, lạnh thương như mũi nhọn. Cái kia khôn cùng trong đại quân, rất nhiều cường giả đều không thể so chúng yếu, trong đó càng là có gần hơn 10 đạo khí tức, hoàn toàn là tiên đế cấp tồn tại. Bất thình lình nghi thức hoan nghênh, kém chút không cho tổ ba người dọa nước tiểu. Ừng ực, lòng mã nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng nói, cần phải, sẽ không. Khả năng, không phải hướng chúng ta đến a, ta nghĩ ngươi không cần cái kia nhiều phủ định từ. Ngươi cần phải bày ngay ngắn tâm tính. Chính là hướng chúng ta đến. Hoang cổ thần hổ nói. Mèo chết liền ngươi năng lực. Còn không muốn kế thoát thân. Chết ba hoa đúng không? Hắc Hoàng tức giận nói. Nhận rõ hiện thực đi. Trốn không thoát. Nhiều như vậy đạo thần niệm khóa chặt. Ngươi còn có biện pháp nào? Hoang cổ thần hổ uể oải nói, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, giống như bị người bán đồng dạng. Hắc Hoàng không thèm để ý cái này mèo chết, chính mình lẩm bẩm, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Chúng cũng không phải không có xuyên qua đi qua cái khác đại giới. Làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa đến đã bị cái này một giới sinh linh vây quanh. Giống như là trước giờ liền biết chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Đắc. Cái kia ba điêu lông, non cái gì lạc, một thớt ngựa trắng đi lên phía trước, nhìn xem Hắc Hoàng ba người nói, ngoặc kép chấm hỏi, Hắc Hoàng, Long Mã, Hoang cổ thần hổ trên đầu, toát ra từng cái dấu chấm hỏi, gia hỏa này là ngươi thân thích, thế nào nói điểu ngữ đâu. Hắc Hoàng cùng Hoang cổ thần hổ khóe mắt liếc về phía Long Mã lấy thần niệm hỏi, mặc dù nghe không hiểu. Thế nhưng không trở ngại chúng hiểu nó ý. Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp. Hắc Hoàng xác định vững chắc chửi ầm lên. Cả nhà ngươi mới là điêu lông. Bắt lại. chó đen mèo đen hầm một đầu long mã. Nếu là tại đến một đầu phượng hoàng liền tốt rồi. Rồng vô lại chảy nước bọt nói. Âu gạo tóc, thần nói. Phượng hoàng không thể ăn. Nàng là chiến hữu của chúng ta. Thần linh long xuẩn manh đi lên phía trước nói. Nếu ai bị nó bộ dáng này cho lừa gạt, tuyệt đối sẽ chết cũng không biết là thế nào chết. Một đầu nửa bước đại la cấp loài rồng sinh linh, dù cho nhìn rất manh, đó cũng là một đầu tuyệt thế mãnh thú. Ánh sáng lão thần côn, người cũng đừng muốn hại ta. Ta nhưng không có nói phượng hoàng thiên nữ. Rồng vô lại tranh thủ thời gian giải thích. Không, lão nê thu, người đã từng liền muốn nướng trứng phượng hoàng tới. Người nghĩ làm bộ quên. Thần linh long người vật vô hại nói. Thần linh long nhìn lên thật rất đơn thuần dáng vẻ. Nhưng chỉ có quen tất nhân tài của nó hiểu. Gia hỏa này cũng không phải gì đó đồ tốt. Cũng đồng dạng một bụng ý đồ xấu. Đáng chết ánh sáng tiểu thần côn. Người có phải hay không nghĩ quyết đấu. Rồng vô lại gấp đến độ thổi râu rồng. Người có một lần uống rượu say. Nói Chu Thông là ngươi một đạo phân thân. Người thích độc cô tiểu huyên. Thần linh long trừng mắt tinh khiết mắt to nói. Đáng chết tiểu bất điểm. Ta không. Người nói lung tung. Ta bóp chết ngươi. Rồng vô lại gấp. Phía sau trong đại quân. Một cái ngân long bay ra. Nhìn xem rồng vô lại. Hai mắt phun lửa. Nhìn xem thành công phẫn nộ ngân long giai lệ ti. Rồng vô lại phẫn hận không thôi. Nhìn xem thần linh long. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu bất điểm, rồng vô lại quẳng xuống một câu, liền điên cuồng chạy trốn. Con lươn, đi thong thả không tiễn, người cái kia phần thịt chó ta giúp ngươi ăn. Thần linh long hướng đi xa rồng vô lại khoát khoát, tay, hắc hoàng giận, sao, thịt chó muốn tốt ăn một chút sao? Cái này bên cạnh lớn như vậy một cái dị chủng lão hổ. Vật đại bổ nhìn không thấy bên cạnh cái kia sánh được có được chân long máu ngựa không thấy được. Sao? Đó cũng là vật đại bổ. Các ngươi đi ăn chúng a. Làm gì liền nhìn ta chằm chằm không thả. Gâu, cái kia hai đầu sủng vật. Các ngươi nói cái gì? Có loại đang nói một lần. Hắc hoàng phẫn nộ gầm thét lên. Ngựa trắng cùng thần linh long lẫn nhau nhìn một chút. Như vậy tránh, đây là không có đem chúng để ở trong mắt. Trời nó nha, ngựa trắng cùng thần linh long hướng hắc hoàng ba người đánh tới. Đại quân xuất chinh, thần nam vung lên thiên qua. Không để ý đến ngựa trắng đám người. Mặc dù hiếu kỳ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ba cái sinh linh tại đại quân trước mặt. Thế nhưng đã vị kia truyền đến tin tức. Vậy liền không cần đi quản chúng. Một cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Tiến vào trong môn. Hướng một giới đi, nhìn xem cái kia kinh khủng đại quân cũng không phải là hướng chúng đánh tới. Hắc hoàng ba người nơm nớp lo sợ tâm, lúc này mới có thể giãn ra. Nếu là cái kia kinh khủng đại quân nghiền một cái mà qua. Chúng ba cho dù là lập tức đột phá trở thành tiên đế. Trở thành đại la đẳng cấp sinh linh, cũng đều sẽ trở thành cặn bã. Có thể ngựa trắng cùng thần linh long đồng thời không cùng theo đại quân xuất chinh. Mà là thật hướng hắc hoàng ba người đánh tới. A, thật sự là cuồng rất a. Đại quân vừa đi, các ngươi chính là cha cha. Dám cùng chúng ta ba kêu gào. Bên trên, các huynh đệ, non chết chúng. Hắc hoàng vung bắt kêu to. Nháy mắt, song phương liền đánh thành một đoàn. Lông chó, hổ lông, lân giáp vẩy ra, rất là thảm liệt. Cùng lúc đó, đi mà quay lại rồng vô lại. Cũng từ chân trời xuất hiện, giết vào chiến trường, vịt đen, nhìn ta côn nhị khúc, ta muốn ăn lẩu thịt cầy. Rồng vô lại quơ chính mình một đôi sừng rồng luyện chế xong côn hướng hắc. Hoàng đập tới, gâu, bản hoàng muốn ăn thịt rồng. Hắc hoàng hung tàn mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng rồng vô lại táp tới. Sáu thú ở đây đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, thời không vỡ vụn. Nhưng không có một cái người xem, như là bị lãng quên đồng dạng, không ai để ý tới. Thần nam, độc cô bại thiên, ma chủ, thần chiến, quỷ chủ, thần lão ma đám người xuất lĩnh đại quân, trùng trùng điệp điệp giết vào một phương đại giới bên trong. Phương này đại giới, bị cái gọi là chủ thần chúa tể khống chế cái này đại giới, trưởng khống tất cả. Những cái kia chủ thần đều là dung hợp quy tắc đại đạo, trở thành đại la tiên đế, lạnh lùng vô tình. Từ lần thứ nhất thái cổ đại chiến về sau, nhân tộc chiến bại, cùng thiên sứ tộc, huyết tộc, ma giới tam phương thế lực ký kết thái cổ hiệp nghị. Nhân tộc liền chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nhân tộc tại phương này đại giới bên trong, như là dê con bị nuôi nhốt. Mỗi đến cần thời điểm, những cái kia chủ thần sẽ gặp xuất thủ thu hoạch. Mà phương này đại giới, ngoài ý muốn bị rồng vô lại tổ ba người phát hiện. Bây giờ, toàn bộ thần mộ đại giới quản lý thế giới đều bị điều binh lực nâng giới tiến công phương này đại giới. Giết, giết, giết. Kinh khủng tiếng hò hét chấn động toàn bộ vũ trụ thế giới, vô số thứ nguyên không gian vị diện lúc này đều tại bị đại quân công phạt tiêu diệt chủ thần. Ngay tại hôm nay, giết. Phong Vân Vô Kỵ giống to, hiệu triệu nhân tộc cường giả gia nhập chiến đấu. Thần Nam, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Quỷ Chủ, Thần Lão Ma, Thần Chiến, Sở Tương Ngọc đám người nhao nhao thẳng hướng từng tôn chủ thần. Kinh thiên đại chiến liền triển khai như vậy. Từ thái cổ trận chiến đầu tiên về sau, thái cổ thứ hai chiến lại bắt đầu. Bất quá, trận chiến tranh này là thần mộ đại giới nhấc lên. Đi qua không biết bao nhiêu năm đại chiến, thần mộ đại giới đã thôn phệ rất nhiều đại giới. Nội tình bản nguyên thâm hậu vô cùng. Tiêu Viêm, Mục Trần, Lâm Động, Chu Nguyên chờ nhân vật chính bây giờ cũng đều là nửa bước đại la đỉnh phong. Khoảng cách đại la cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Từng cái cường giả giết vào phương này đại giới, chém giết ma tộc, thiên sứ tộc, huyết tộc cường giả. Phương vũ trụ này đại giới bản nguyên đại đạo bị Nam Cung Trấn cái kia đạo phân thân thôi động thần mộ vũ trụ đại giới bản nguyên đại đạo áp chế, thắng lợi cây cân tự nhiên mà vậy siêu vẹo hướng thần mộ đại giới một phương. Huống chi cái này một giới nhân tộc cũng đứng tại thần ma đại giới một phương. Trận đại chiến này tiếp tục trên vạn năm mới kết thúc. Thắng lợi tự nhiên thuộc về thần mộ đại giới một phương. Hết thảy chủ thần đều bị chém giết. Toàn bộ đại giới đều bị gồm thâu kéo vào thần mộ đại giới bên trong. Trở thành một bộ phận. Thần mộ vũ trụ đại giới thiên đạo bản nguyên không gian bên trong. Hắc Hoàng, rồng vô lại chờ 6 người nhu thuận ngồi thành một loạt. Thế nào, đánh mệt mỏi rồi? Đưa lưng về phía 6 người mà ngồi đạo thân ảnh kia mở miệng nói. Giờ khắc này, Hắc Hoàng, rồng vô lại 6 người rất là nhu thuận không có mở miệng. Giữa bọn chúng thật đánh ra hỏa khí, kém chút tiến hành sinh tử chiến, đánh vỡ vô số hỗn độn. Nếu không phải Nam Cung Trấn xuất thủ ngăn cản, thần mộ đại giới bên trong hết thảy cường giả đều xuất chinh, không biết có bao nhiêu đại giới muốn hủy ở chúng trên tay. Hắc Hoàng nhìn xem bóng lưng kia ở trong lòng lẩm bẩm. Làm sao Nam Cung Thiên Đế tại phương vũ trụ này đại giới cũng có phân thân? Vị này Thiên Đế cũng quá sâu không lường được đi. Phía trước cái kia đạo đưa lưng về phía bóng lưng của mọi người, sâu thẳm như là mênh mông vô tận hỗn nguyên hỗn độn hải. Chúng hiểu, cái kia tất nhiên là hỗn nguyên cảnh giới. Đến mức đi đến một bước kia, chúng hoàn toàn không cách nào suy đoán. Chủ nhân, lại gặp được ngài. Tiểu Bạch ta thật vui vẻ a. Hoang cổ thần hổ liếm láp mặt cười nói. Tiểu Bạch, rồng vô lại cùng thần linh long nhìn về phía ngựa trắng. Ngựa trắng nhìn xem đầu kia ngu xuẩn hổ, trên trán cũng đầy là dấu chấm hỏi, cái này đen thui ngu xuẩn mèo làm sao cũng gọi Tiểu Bạch. Không có một cọng lông là trắng a. Chủ nhân, cái này kia đến ngu xuẩn mèo a. Nó cùng trắng có một cọng lông quan hệ a. Ngựa trắng mở miệng nói. Thế nào, ngươi có ý kiến? Nam Cung Trấn nói. Không, Tiểu Bạch là ngài trung thành nhất tọa kỵ. Chủ nhân chính là ta trời. Chủ nhân chính là ta đất. Chủ nhân chính là ta thần. Chủ nhân chính là ánh sáng. Chiếu sáng ta. Hắc Hoàng ba người vẻ mặt ngốc bức. Cái này liếm lấy cũng quá tốt đi. Hoang cổ thần hồ cũng gấp, cũng không cam chịu yếu thế mở miệng nói. chủ nhân, ngài là được, Hắc Hoàng cùng Long Mã nhìn xem tạm ngừng hoang cổ thần hồ. Làm sao nói đều nói không rõ ràng, người ngược lại là liếm a, sao có thể ở phương diện này thua đâu. Được rồi, bớt nịnh hót, Nam Cung Trấn ngăn cản nói, tất cả đi xuống đi, chuẩn bị tham dự tiến công tiếp theo phương vũ trụ đại giới. Nam Cung Trấn để Hắc Hoàng, Rồng Vô Lại 6 người lui ra, cùng hắn để chúng ở đây lãng phí thời gian, không bằng để chúng phát huy chính mình tác dụng vốn có. Phải, Hắc Hoàng 6 người rời đi chỗ này thiên đạo không gian. Hừ, song phương đều không phục lắm hừ lạnh, nhìn đối phương liếc mắt, sau đó mỗi người đi một ngả, thần mộ đại giới, như là chiến tranh bảo lũy. Tại vô hạn hỗn nguyên hỗn độn hải trung du lay động, bắt giữ cái khác vũ trụ thế giới tọa độ, khởi nguyên vũ trụ đại giới bên trong. Bây giờ hỗn loạn cơ bản kết thúc, thu hoạch được đại đạo châu sinh mệnh, cơ bản đều đã trở thành lãnh chúa. La Phong, Thạch Phàm, Diệp Y Thủy, Thạch Nghị, Thập Quan Vương đám người, đều thành tựu lãnh chúa cảnh giới, đạt tới nửa bước hỗn nguyên cảnh. Vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa ít hơn so với người tu hành một phương. Lại kinh lịch dài dằng dặc hỗn loạn năm tháng, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh hoàn toàn phân liệt, làm theo ý mình. Khương Nhạc Nhi trực tiếp bị Nam Cung Trấn tiếp vào bản nguyên đại đạo không gian đến. Mượn nhờ một phương vũ trụ đại giới bản nguyên đại đạo pháp tắc đến lĩnh hội hỗn độn đại đạo. Mặc dù chậm chạp, thế nhưng chỉ kém một đường ngăn cách, liền có thể đột phá đến nửa bước hỗn nguyên cảnh. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Đến lúc cuối cùng một cái có được đại đạo châu Đông Bá Tuyết Ưng cũng trở thành lãnh chúa sau. Phương vũ trụ này đại giới, 32 ghế lãnh chúa, toàn bộ sinh ra. Nhưng mà, cái này hoàn toàn không phải phương vũ trụ này đại giới bản nguyên đại đạo nguyện ý nhìn thấy. Làm Nam Cung Trấn tề tự 32 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo về sau, hắn lấy 32 đầu nửa bước hỗn nguyên đại đạo dung hợp, hình thành một cái mới tinh lại cường đại hỗn nguyên đại đạo tới. Mà phương vũ trụ này đại giới cũng triệt để bị Nam Cung Trấn trưởng khống. Nguyên 12 vị lãnh chúa cũng bị Nam Cung Trấn thả ra bản nguyên đại đạo không gian, làm nguyên đám người trở về. Phía ngoài vô hạn hồn nguyên không gian đã triệt để trở trời rồi. Biến là như vậy lạ lẫm. Toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, thêm ra 20 tôn lãnh chúa, cùng với cực kỳ cường đại người tu hành. Mà lại bọn hắn cũng biết, cái này một giới triệt để bị tôn kia hiện tại trưởng khống. Bọn hắn hiểu, từ giờ khắc này, bọn hắn số mệnh bị tròng lên một đạo gông xiềng, sinh tử không tại từ mình. Nam Cung Trấn cuối cùng vận dụng vô thượng vĩ lực, đem phương vũ trụ này đại giới thu vào trong cơ thể, bắt đầu trở về hoàn mỹ đại giới. Khi mọi người trở về sau, trực tiếp đem vô thủy đại đế làm cho không tự tin. Cho dù là luôn luôn đạm bạc yên tĩnh nữ đế, trong lòng cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Hoàn mỹ đại giới bên trong, bây giờ tương đương với tế đạo cảnh người một đám. Khương Đồng, Xuyên Anh, Giao Quang, Thạch Nghị, Diệp Y Thủy, Thạch Phàm, Sở Phong, trong chớp mắt, tế đạo cấp sinh linh cũng không tại cao cao tại thượng. Nhìn thấy đã từng cái hậu bối trong chớp mắt cùng mình bình khởi bình tọa. Dù cho vô thủy tâm tính cho dù tốt, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh tâm thái. Làm tức, vô thủy lựa chọn bế quan, không đột phá tế đạo phía trên, hỗn nguyên cảnh giới liền không ở xuất quan. Nữ đế cũng lặng yên vô tức bế quan, bắt đầu phá cảnh, mà theo đám người trở về, hoàn mỹ vũ trụ đại giới bên trong, Nam Cung Thiên Đế trưởng khống luân hồi giới khác phương pháp liền không ở là bí mật, mà Nam Cung Trấn cũng bắt đầu dung hợp trở về cái kia đạo phân thân. Khởi nguyên vũ trụ đại giới cũng trở thành Nam Cung Trấn trong cơ thể vũ trụ đại giới một bộ phận. Vô số năm sau, Nam Cung Trấn hoàn toàn dung hợp cái kia đạo trưởng khống cường đại hỗn nguyên đại đạo phân thân. Sau khi xuất quan, hắn bắt đầu trùng luyện luân hồi điện, làm luân hồi điện luyện chế lại một lần. Sau đó, Nam Cung Trấn đem luân hồi điện đặt chư thiên phía trên. Bình thường tiên vương cấp sinh linh đều có thể bước vào luân hồi điện, tiến hành luân hồi, tiến về trước giới khác. Hoàn mỹ đại giới tại Nam Cung Trấn trong tay. Từ lúc bắt đầu liền mở ra xâm lấn chư thiên vạn giới hành trình. Vô số cái hỗn độn kỷ nguyên sau, chư thiên vạn giới luân hồi đều bị Nam Cung Trấn chúa tể hoàn thành cảm nghĩ cùng nhau đi tới. Cảm tạ rất nhiều thư hữu đại lão duy trì. Tác giả Kun thật vạn phần cảm tạ. Nếu không có ủng hộ của các ngươi, ta cũng viết không đến hiện tại. Lần thứ nhất ký kết, lần thứ nhất viết một quyển sách viết nhiều như vậy, cũng kém không nhiều dùng gần thời gian một năm. Viết đến đằng sau, điều khiển không được, thu không trở lại. Cuối cùng mấy ngày này ngưng cang, cũng phi thường thật có lỗi. Bởi vì sắp ăn Tết, một chữ, bận bịu, hai là không biết nên thế nào đi viết phần cuối. Không có quá nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng, quyển sách này cứ như vậy đi. Để nó ở đây vẽ lên dấu chấm tròn. Đằng sau vốn đang có thể nước cái mấy trăm ngàn chữ. Thế nhưng không cần thiết. Thành tích cũng là không tốt không xấu. Đem đối ứng ngỗng đến nói. Tiếp theo quyển sách, chờ mở sách thời điểm đang nói đi. Tóm lại, vô cùng cảm tạ thư bạn các đại lão duy trì. Lập tức liền muốn ăn Tết. Trước giờ chúc mọi người chúc mừng năm mới. Năm con cọp phát đại tài. Hổ hổ sinh uy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.